Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 67, góc truyện audio.com. Vừa thấy hắn cười tủm tỉm chỉ biết hắn không có ý tốt. Túc Lăng lạnh lùng trả lời. Không cần, ta trả không nổi bạc. Mộ trên tay tin tức hơn 1.200. Hắn cũng không phải thừa tiền. Mộ Dịch hào phóng cười nói. Lần này miễn phí, trong thiên hạ khó có chuyện gì gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Việc này hắn quản chắc rồi. Miễn phí thì đừng loạn. Cái kia nữ nhân quả thật cũng làm cho hắn tò mò. Dư Thạch Quân còn quỳ trên mặt đất. Túc Lăng nhẹ nhàng giơ tay. Lạnh giọng nói. Đứng lên đi. Bản đồ địa hình. Dư Thạch Quân nhanh đứng dậy. Theo trong lòng lấy ra giấy. Nói. Vẽ. Bất quá chỉ có một chút. Sau thật sự phân không rõ phương hướng. Trang giấy mở ra, bị mưa thấm ướt khiến nét mực mơ hồ. Thấy không rõ lắm mặt trên vẽ là cái gì. Dư Thạch Quân nháy mắt thạch hóa. Bọn họ đi một ngày. Rốt cuộc ở làm gì? Vây quanh kia trương mơ hồ không rõ bản vẽ. Vài cái đại nam nhân đồng thời lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, vẫn là Túc Nhậm khẽ thở dài. Đại ca, Túc Gia Quân vẫn là lần đầu tiên ở trong rừng rậm tác chiến. Dựa theo lâu lão tướng quân nói, kia phiến rừng rậm rộng lớn mà quỷ dị, loạn tặc lại giảo hoạt hung tàn, thiên thời địa lợi, bọn họ đều đã chiếm hết, lần này bao vây tiễu trừ, nhất định khó khăn thật mạnh. Tẩu tử tuy là nữ tử, cũng là có dũng có mưu, nàng đối rừng rậm quen thuộc cùng hiểu biết, có lẽ có thể giúp một tay, không bằng thỉnh tẩu tử cùng nhau đến, nghe một chút ý kiến của nàng. Dư Thạch Quân lập tức phụ họa nói. Mặt tướng cũng nghĩ như vậy. Túc Lăng sắc mặt càng đen. Thật sự là hảo phó tướng. Hảo thống lĩnh của hắn. Há mồm ngậm miệng đều là nàng. Trong lòng căm tức, lại không thể không thừa nhận. Thanh mặt đối rừng rậm hiểu biết quả thật nhiều hơn so với bọn hắn. Túc Lăng âm thầm nghĩ. Túc Nhậm bắt lấy thời cơ. Đối với ngoại môn nói. Người tới. Thỉnh phu nhân đến chủ doanh đến một chuyến. Rõ, tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi. Trong hang, một gã tuổi trẻ nam tử ôm bả vai. Quỳ trên mặt đất, máu theo khe hở chảy ra. Ướt toàn bộ cánh tay phải. Cũng không dám động, chờ chỗ tối kia mặt bóng người lên tiếng. Chủ vị người trên trầm mặc không nói. Ngôn ca nhíu mày vội la lên. Sao lại thế này, bị Túc Lăng phát hiện. Tuổi trẻ nam tử lắc đầu trả lời. Không phải, là hắn bên người một nữ nhân phóng tên, ta còn nghe được nàng nói, đã muốn có phương pháp qua khe sâu, nhưng là nàng chưa nói là cái gì liền đem ta theo trên cây bắn xuống dưới. Nữ nhân, Ngôn ca luôn luôn cả lơ phất phơ trên mặt lạnh lùng. Vội la lên, có phải hay không một cái thực nhỏ gầy nữ nhân, còn mặc một thân hắc y, nam tử vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nghe xong nam tử nói, tay Ngôn ca nắm thành quyền, vẻ mặt hận ý, vô cực trầm giọng hỏi, người nhận thức nàng, hàm răng nhất cắn, Ngôn ca oán hận trả lời, của ta hoàng kim tiên chính là bị nàng chặt đứt, nhìn về phía chủ vị áo choàng che đậy ám ảnh, Ngôn ca phẫn uất gầm nhẹ nói, thủ lĩnh, nàng là Túc Lăng phụ nữ, công phu rất lợi hại, nhất là nàng kia thanh kiếm. Thật sự tà môn, hoàng kim tiên, roi vàng, đều nói Túc Lăng kiệt ngạo lãnh khốc, nhưng lại cũng sẽ cùng thê chinh chiến. Nếu thê tử hắn lợi hại như thế, vì sao trước kia chưa bao giờ nghe thấy? Túc Lăng, áo choàng hạ, mắt lạnh lẽo khinh liễm, màu sắc trầm xuống, báo, phu nhân nói, tướng sĩ đi mời người trở về trướng. Chần chờ một hồi, mới cắn răng trả lời, nàng hiện tại không rảnh. Khiến tướng quân, chờ, chủ doanh, một mảnh tĩnh mịch, bên trong mấy người nghẹn cười ăn ý cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thấy không rõ là cái gì chữ như gà bới bản đồ còn thật sự nghiên cứu. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Túc Lăng, dư quang chỉ thấy cặp kia thiết quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, một ngọn gió đảo qua, mọi người ngẩng đầu, doanh trướng làm sao còn có Túc Lăng bóng dáng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhau cười ha hả, nghe nội trướng cuồng tiếu thanh âm, Túc Lăng lửa giận tức thì bị điểm, đối với truyền lời tiểu tướng gầm nhẹ nói, Nàng ở nơi nào? Tiểu tướng sợ tới mức mặt đều xanh, không dám giấu giếm, lập tức trả lời, phu nhân vừa rồi còn tại trên sườn núi chỉ điểm các chiến sĩ trượt. Nàng còn tại trên sườn núi, biết nàng không phải cố ý cùng hắn đối đầu. Túc Lăng trong lòng lửa giận ở giờ khắc này thoáng tiêu giảm một ít. Nhưng là bị người ngỗ nghịch hờn dỗi vẫn là đỉnh ở cổ. Hiện tại hồi doanh đối mặt kia vài cái xú tiểu tử hắn càng khí. Túc Lăng xoay người hướng tới trên núi đi đến. Vừa lên đến đỉnh, liền thấy trong bóng đêm, các tướng sĩ còn tại kiên trì luyện tập. Túc Lăng trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Dương mắt nhìn lại, nhưng không có nhìn đến kia mặt gầy bóng dáng. Tùy tiện gọi tới một người. Túc Lăng hỏi, Thanh Mạt đâu? Thấy rõ là Túc Lăng. Tiểu tướng lập tức thúc đứng yên. Trả lời, hồi bẩm tướng quân, phu nhân vừa mới hồi doanh. Túc Lăng mày kiếm nhíu lại. Lúc này hắn cũng không lập tức bước đi. Bằng không chẳng phải là có vẻ hắn chính là tìm nàng. Nhìn thoáng qua luyện tập chiến sĩ. Túc Lăng trầm giọng hỏi, luyện tập như thế nào? Thẳng thắn sống lưng, tiểu tướng ý chí chiến đấu sục sôi trả lời. Tướng quân xin yên tâm, có phu nhân dốc lòng giáo thụ. Các tướng sĩ đã muốn nắm giữ động tác yếu lĩnh, hơn nữa khắc khổ luyện tập, nhất định vạn vô nhất thất, dùng sức vỗ vỗ bả vai tiểu tướng. Túc Lăng vừa lòng nở nụ cười. Hắn chính là thích loại này tự tin. Sang sảng tiếng cười hấp dẫn không ít tướng sĩ ánh mắt. Nhìn lại là Túc Lăng, mỗi người đều là đôi mắt sáng ngời, vốn đã muốn hiện ra mệt mỏi nháy mắt trở thành hư không. Lãnh Tiêu cũng đang nhìn lại, cùng Túc Lăng tầm mắt vừa vặn chạm nhau, sâu thẳm chống lại lạnh lùng. Một lúc sau, Lãnh Tiêu mặt không chút thay đổi cúi đầu tiếp tục sửa sang lại mảnh vải trong tay. Túc Lăng mày kiếm khẽ nhếch. Cao giọng nói, ngươi, lại đây. Lãnh Tiêu tay dừng một chút, hờ hững đứng dậy đi đến trước mặt Túc Lăng. Thấp giọng nói, tướng quân, cách trương,